Có bầu thì không thể ly hôn sao? Chương 40, dịch thô chưa qua edit chỉnh sửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 40, đám cưới buổi trưa kết thúc, người mới còn phải vội vàng tiếp đón khách buổi tối. Khách buổi trưa thống nhất đưa đến sơn trang suối nước nóng ở ngoại ô thành phố qua đêm dài xuân chiều. Đối với ngâm suối nước nóng không có hứng thú lắm, nhưng cũng không dễ phất mặt Chu Thước, dứt khoát không làm hai không ngừng, đi theo xe của Phương Minh Chấp đi đến khu nghỉ dưỡng có danh tiếng tuyệt vời, quyền lực là phóng thích một chút áp lực cả ngày này. Giải Xuân Chiều và Phương Minh Chấp được bố trí trong một bộ tổng thống, bên trong phòng tắm có thể trực tiếp lưu thông nước suối nóng bên ngoài. Phương Minh Chấp theo phía sau Giải Xuân Chiều chờ vào phòng, thanh âm có chút buồn bực hỏi hắn. Mệt không? Tôi sẽ đặt nước trong bồn tắm, bạn có thể tắm đầu tiên. Giải Xuân Chiều cũng không biết có phải ban ngày ăn không đúng hay không, trong bụng vẫn cảm thấy kỳ quái, vừa hít vào liền nói không ra là chỗ nào rơi xuống đất đau, nhưng buông khí xuống, cơn đau đó liền biến mất. Anh có chút không tinh thần trả lời Phương Minh Chấp, tôi đều có thể, anh muốn rửa trước cũng được, tôi đợi muộn sẽ đến phòng anh trai tôi, sẽ tránh người khác, anh yên tâm. Phương Minh Chấp nhận trước không lên tiếng, đi tới cởi lấy váy của hắn ra. Người ngồi một lát, ta đi thêm nước, nước ấm mang theo mùi lưu huỳnh nhàn nhạt. Giải Xuân Chiều cả người trượt vào bồn tắm, đem tựa lưng điều chỉnh hơi ngửa ra sau. Anh bật TV xem một lát giải trí, đều là những loại thịt tươi lưu lượng truy cập phổ biến hiện nay, bộ dạng cũng không đẹp bằng Phương Minh Chấp chống miệng bán manh trên TV, thật sự là không có ý nghĩa gì. Nhất đổi đài, phần lớn là kịch đạo đức gia đình Hoàng Kim, nếu không chính là dựa theo kịch bản đi theo Tuấn Nam Mỹ nữ xem mắt tiết tấu. Chờ đợi cho đến khi tin tức tức thời lúc 9 giờ truyền hình vệ tinh địa phương phát sóng báo cáo về đám cưới của Chu Mark Pai ngày hôm. Người trên TV luôn xinh đẹp, Chu Thước và Diệp Minh Thục sóng vai đứng, lang tài nữ mạo, hoàn toàn là một đôi bích nhân. Diệp Minh Thục nghiêng mặt nhìn ánh mắt Chu Thước trong suốt lại say mê, Giải Xuân Chiều thật sự thay Chu Thước vui vẻ. Mình không tránh được bằng hữu tránh được kiếp này cuối cùng cũng có người hạnh phúc hơn, Giải Xuân Chiều cũng coi như có chút an ủi. Giải Xuân Chiều ngâm trong nước trong chốc lát liền cảm thấy có chút buồn bực, bụng cũng càng ngày càng không thoải mái. Hắn không nhớ hôm nay đã ăn cái gì lạnh, hơn nữa hình như cũng không phải là đau dạ dày đơn thuần, hắn đặt tay lên bụng một chút xoa xoa, loại đau cồn này liền dần dần biến mất, hắn nghĩ có thể là có chút lạnh. Giải Xuân Chiều chậm rãi bò ra khỏi bồn tắm, lại dùng vòi sen nóng xông lên bụng, nhìn trái phải gương, cũng không nhìn ra cái gì khác thường, liền khoác một chiếc áo choàng tắm ra khỏi phòng tắm. Phương Minh Chấp đã cởi yêu tà a sắc xích ma viết thường khoác ra, khuỷu tay chống lên đầu gối, yên lặng ngồi bên giường, giống như đang suy nghĩ cái gì đó. Hắn nhìn Giải Xuân Chiều đi ra, lại vào phòng tắm lấy ra một cái khăn khô, muốn lau đầu cho hắn. Giải Xuân Chiều hơi lùi lại tránh đi, ánh mắt Phương Minh Chấp tối tăm, đưa khăn cho Giải Xuân Chiều. Chính ngươi lau khô, đợi lát nữa dùng máy sấy tóc thổi, đừng lạnh. Giải Xuân Chiều tiếp nhận khăn tắm, giơ tay về phía phòng tắm. Nước tôi thay đổi, anh vào rửa đi, tôi đi ra ngoài. Phương Minh đuổi theo anh, bây giờ anh đi sao? Tôi sẽ sớm ổn thôi, tôi sẽ đi chơi với anh. Giải Xuân Chiều cười hì hì tránh ánh mắt của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần đi, ta tìm Giải Vân Đào, người đi theo ta coi như là làm gì. Phương Minh Chấp đứng ở cửa phòng tắm bất động, một lúc lâu sau giải thích. Tối nay người sống ở đây rất hỗn tạp, anh một mình đi ra ngoài, tôi lo lắng cho anh. Giải Xuân Chiều xua tay với hắn, không cần không cần, phòng Giải Vân Đào, cùng nơi này cách một đình trường nhỏ. Phương công tử sớm rửa sạch đi, không cần quản chuyện của ta. Giải Xuân Chiều nói xong liền tự mình thổi khô tóc, thẳng đến khi hắn ra khỏi cửa, Phương Minh Chấp đều đứng tại chỗ không nhúc nhích. Giải Xuân Chiều khoác một chiếc áo khoác bên ngoài áo choàng tắm, xách quần áo của mình, có chút vội vàng ra khỏi cửa. Sự khác thường trong bụng hắn càng ngày càng rõ ràng, mà hắn lại không muốn ở trước mặt Phương Minh Chấp lộ ra manh mối, tránh được chọc ra một ít phiền toái không cần thiết. Hắn muốn nhanh chóng tìm được Giải Vân Đào, nếu thân thể vẫn không thoải mái, Giải Vân Đào sẽ dẫn hắn trở về thành phố. Đáng tiếc có đôi khi sự tình phát triển, hết lần này tới lần khác không thể như người ta mong muốn. Giải Xuân Chiều tay bảo vệ bụng, càng ngày càng không mở chân, tay đỡ trên núi giả đang chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, liền nghe thấy một tiếng cười khẽ không có ý tốt. Ta nói đi, hôm nay cũng không thấy. Giải tiểu thư, của chúng ta, còn tưởng rằng chúng ta không có duyên phận, không nghĩ tới chỉ là lương thần này không tới, cảnh đẹp khó thua, Lâm Duyệt Đường nói đến cuối cùng, bất luân bất đồng toát ra hai tiếng đùa, nói không nên lời làm cho người ta căm hận. Giải Xuân Chiều thân thể không thoải mái, không muốn dây dưa với hắn, giả vờ không nghe thấy, tiếp tục đi về phía bên kia đình trường. Lâm Duyệt Đường lại quấn lấy cánh tay Giải Xuân Chiều. Đừng đi nha mỹ nhân, ta thấy ngươi kéo dài, còn cầm quần áo ban ngày, chẳng lẽ là bị Phương Minh chấp từ trong phòng đuổi ra ngoài. Anh đến với tôi có chỗ cho anh ngủ. Hắn đem chữ cuối cùng nói nhẹ nhàng đến cực điểm, nói xong lại dùng ánh mắt như móc thèm thuồng xoay quanh mặt mày Giải Xuân Chiều. Giải Xuân Chiều vứt bỏ tay hắn, ta thấy Chu Thức thật sự phải nhìn kỹ ánh mắt sao để cho loại rác rưởi này của ngươi cũng trộn lẫn vào. Sắc mặt Lâm Duyệt Đường biến đổi, cười lạnh nói. Giải Xuân Chiều, chính anh là hàng hóa gì, mình không rõ sao? Nếu không phải mượn thân phận của Phương Minh Chấp và Chu Thước, ngươi cho rằng ngươi có thể xuất hiện trong loại tình huống này. Loại dịp này, Giải Xuân Chiều cũng không sợ hắn, đối đầu với nhau. Loại tình huống rác rưởi này của ngươi, sau đó tôi phải về nhà để loại bỏ xui xẻo, và không bao giờ xuất hiện trong những dịp như vậy. Lâm gia gần đây rất đắc thế, thắt lưng Lâm Duyệt Đường cứng rắn không ít. Hắn nghe Giải Xuân Chiều nói như vậy, ngược lại không tức giận, thèm thuồng đến gần hắn nói. Vậy chỉ sợ khó, Xuân Chiều mỹ nhân nếu muốn gặp không được ta, vậy thì phải đem tất cả bảo kinh một chút. Giới nhi đều tránh đi, nhưng ngươi tránh ra, Phương Minh chấp nhận có thể tránh được sao? Bụng Giải Xuân Chiều đau càng ngày càng lợi hại, hắn bất động thanh sắc đè lên bụng, hai chân đều có chút run rẩy, trên trán cũng chảy ra mồ hôi mơ hồ. Lòng bàn tay của hắn cũng bị mồ hôi ướt đẫm trơn trượt, hắn không khỏi ngồi xổm xuống đất, thật sự là vô lực nói ra cái gì phản kích, chỉ có thể nhẹ nhàng phun ra một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Duyệt Đường nhìn sắc mặt hắn không đúng lắm, nhưng vẫn không lưu luyền mà đến gần hắn, nghiêng người hỏi. Mỹ nhân nói cái gì? Anh ấy nói để anh đi. Phương Minh Chấp đi tới bên cạnh Giải Xuân Chiều, cẩn thận đỡ hắn vào trong ngực mình, dùng áo khoác quấn chặt người, mới nhìn về phía Lâm Duyệt Đường. Lâm gia gần đây cũng coi như ít nhiều có chút vào sổ sách, lỗ tai và đầu Lâm công tử xảy ra tật xấu gì, ta đề nghị ngươi mau đi xem. Lâm Duyệt Đường tức giận đến đỏ bừng, nhưng không dám đụng phải Phương Minh Chấp, chỉ ngượng ngùng nói. Ta chỉ là nhìn Giải công tử sắc mặt không tốt lắm, lại đây quan tâm một chút. Giải Xuân Chiều đứng không lớn, dựa vào Phương Minh Chấp vẫn trượt xuống đất. Phương Minh không để ý đến quản Lâm Duyệt Đường, đỡ Giải Xuân Chiều, trên mặt hiện ra tâm lo lắng không giấu được. Sao vậy, anh không khỏe ở đâu vậy? Mồ hôi trên mặt Giải Xuân Chiều chảy xuống tóc mai, mái tóc đen từng sợi dán lên trán, hắn đau đến có chút ý thức không rõ, thấp giọng nói. Ta muốn ca ca của ta. Phương Minh chấp nhận khom lưng ôm Giải Xuân Chiều lên, đi về phía phòng Giải Vân Đào, lúc đi ngang qua Lâm Duyệt Đường, hắn nhẹ giọng nói một câu. Lâm Duyệt Đường, chuyện này không xong. Kết quả Giải Vân Đào căn bản không ở trong phòng, Phương Minh chấp nhận gọi cho hắn mấy cuộc điện thoại bên kia cũng không có người trả lời. Nhìn sắc mặt người trong lòng càng ngày càng kém, Phương Minh chấp trực tiếp ôm hắn đi bãi đậu xe, dọc theo đường đi nhẹ nhàng gọi hắn. Xuân Chiều, là dạ dày đau sao? Đừng ngủ, tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện. Trên lông mi của Giải Xuân Chiều không biết là nước mắt hay mồ hôi, mơ mơ màng màng nhìn Phương Minh chấp. Anh trai tôi đâu? Phương Minh chấp nhận đặt anh ta phẳng ở ghế sau, sử dụng áo khoác của mình để che nó thì thầm trấn an anh ta. Tôi để lại tin tức cho anh trai của bạn, chờ đợi cho anh ta để xem sẽ đến bệnh viện để tìm chúng tôi. Giải Xuân Chiều đau đến lợi hại, đè bụng nhẹ giọng hừ lên. Phương Minh chấp không chần chờ, đóng cửa xe đi đến ghế lái, vừa khởi động xe vừa nói. Anh kiên trì một chút, gần đây có bệnh viện, rất nhanh sẽ đến. Giải Xuân Chiều cuộn tròn ở ghế sau, giọng nói đứt quãng. Lại làm phiền ngươi, Phương Minh chấp trước mắt một trận mơ hồ, hắn mạnh mẽ vung lên mặt một cái, một cước xe ga liền ra khỏi bãi đậu xe. Giới hạn tốc độ ở vùng núi tương đối nhiều, Phương Minh chấp cũng không thèm để ý, vẻ mặt hắn đầy nước, bên trái một nắm phải một nắm cũng không sạch sẽ. Ông phân tâm, thỉnh thoảng hét lên, thủy triều mùa xuân, bạn có thức dậy không? Giải Xuân Chiều đau đến mức ý thức hư hư thực không nắm chặt được, mỗi khi sắp chìm vào bóng tối liền nghe thấy Phương Minh chấp thấp gọi hắn, hắn không kiên nhẫn. Nhưng nếu không đáp ứng, Phương Minh chấp sẽ vẫn hỏi. Hắn hồ đồ, nhưng cũng biết bây giờ bóng đêm đã tối, tốc độ xe của Phương Minh chấp thủy chung không chậm lại, ở trong núi xông thẳng vào. Hắn có chút sợ Phương Minh chấp nhất kích động đem hai người hắn đều lật vào khe núi, cho nên vẫn cố hết sức đáp ứng, đến cuối cùng thật sự phiền, hắn nghẹn một hơi Phương Minh chấp nhận. Người phiền hay không, không tốt lắm khi im lặng một chút sao? Phương Minh chấp rốt cục cũng không nói gì nữa, Giải Xuân Chiều thật dễ dàng có một lát an bình, trong xe chỉ có thể nghe được âm nhạc nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bệnh viện kỳ thật cách không gần, cho dù Phương Minh cầm xe lái cực nhanh, đau nhức trong bụng vẫn khiến Giải Xuân Chiều cảm thấy dày vò. Hắn hôn mê, ngủ cũng không ngủ được, tỉnh cũng không được, cuối cùng mơ hồ cảm thấy thân xe ổn định dừng lại. Anh nghe thấy Phương Minh chớp mở cửa xe, đưa tay kéo anh vào lòng, đỡ lưng anh cẩn thận hỏi. Còn có thể đi được không? Giải Xuân Chiều vẫn đè bụng, đã đau đến có chút tê dại, ánh mắt của hắn không tập trung nhiều, lại cố gắng đẩy tay Phương Minh chấp hộ trước người hắn. Tôi có thể đi, Giải Xuân Chiều vừa mới từ trên xe đi xuống, liền cảm giác được một cỗ ấm áp dọc theo ống quần của hắn chảy xuống, ngay sau đó hắn cảm nhận được lồng ngực Phương Minh cố chấp rắn chắc. Sống hai đời, lần đầu tiên hắn nghe thấy Phương Minh chấp thất thố, đó là một tiếng gầm nhẹ của Trương Hoàng. Xuân Chiều, ý thức cuối cùng đã trượt đi, chỉ để lại cho anh ta một ý tưởng hơi mờ nhạt, đi tiểu quần trước mặt chồng cũ tương lai, thực sự mất mặt để mất nhà bà ngoại. Cách Trương.